Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 550. Trời xui đất khiến gọi điện thoại. Bất quá, chưa từng xuất hiện cái gì đôi hoàng đản hay là để cho hắn có chút kinh ngạc. Dù sao sau đó những thứ này quốc nội giải thưởng đủ loại đôi hoàng đản không cùng tần suất. Ta không sao a, đường đường được cũng tốt. Ngược lại ta nhỏ hơn nàng. Từ từ điềm nhiên hỏi, ngươi là nhỏ hơn nàng một chút. Chu Hạ hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Từ Từ kia thân khổng tước thêu thùa áo dài bên trên. Nàng ngực quả thật tương đối thon nhỏ một chút. Hừ, ngươi còn có tâm tình đùa, nói rõ không việc gì. Từ Từ thấy ánh mắt cu à Chu Hạ trở về chỗ tới ý hắn, không nhịn được giễu cợt nói, đó là dĩ nhiên, một cái giải thưởng mà thôi, ta làm sao có thể để ý. Ngược lại là ngươi, đây là đi nơi nào? Hồi Đế Đô sao? Đúng vậy, ngươi không biết sao, ta điện ảnh nhân chứng mù muốn đi vào tuyên truyền giai đoạn, lại có tầm một tháng liền muốn chiếu phim, ta trở về lục ca khúc chủ đề. Đúng vậy, ta lại quên, ca khúc chủ đề ngươi hát sao? Chu Hạ có chút kinh ngạc, bộ phim này quay chụp hoàn 4 tháng rồi, nhưng là cuối cùng phiên bản hắn còn không có nhìn. Đúng ta hát a, ngươi cũng thật là, cũng không viết cái bài hát. Từ Từ bất mãn nói, ta còn chưa có xem qua rồi, chờ ta sau khi xem cũng tới được cùng. Chu Hạ thuận miệng vừa nói, hơi suy nghĩ một chút nói, bộ phim này cũng không cần vội vã chiếu phim rồi, sang năm an bài tham gia hạ trong ngoài nước liên hoan phim sau đó mới chiếu phim. Dù sao cũng là bộ giá thành nhỏ huyền nghi điện ảnh. Cũng là ha, ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Từ Từ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nếu quả thật có thể được phần thưởng hạng, vậy đối với phòng bán vé cũng sẽ có trợ giúp. Hạ Hoa điện ảnh nhiều như vậy bán chỗ ngồi điện ảnh, cũng sẽ không để ý bọn họ bộ này đầu tư 10 triệu nhiều một chút giá thành nhỏ điện ảnh. Hai người một dựng không một dựng nói đến lời nói, rất nhanh thì đến Tiêu Sơn sân bay. Buồng hàng đầu cùng VIP thẻ lữ khách kiểm tra an ninh lúc đó có đặc biệt đổi thẻ lên máy bay cửa sổ, cùng đặc biệt kiểm tra an ninh lối đi, không cần xếp hàng rất dài đội. Hai người coi như minh tinh, thường thường ở quốc nội bay khắp nơi, dĩ nhiên là công ty hàng không thích nhất đám người kia. Ở đổi thẻ lên máy bay thời điểm, nhân viên phục vụ liền nhân tiện cho ở VIP phòng chờ phi cơ các. Mặc dù VIP phòng chờ phi cơ so với phổ thông chờ phi cơ thính hoàn cảnh tốt càng bí ẩn, nhưng là Tiêu Sơn sân bay cũng không có đặc biệt hàng đứng cao ốc, cung cấp hướng nước ngoài một ít siêu đại thành thị như Los Angeles sân bay cái loại này VIP phục vụ, có thể có đơn độc phòng nghỉ ngơi. Chu Hạ cùng Từ Từ ở gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, một bên chờ máy bay, một bên nhìn lên điện thoại di động. Chu Hạ lúc này mới nhớ tới Trương Chiêu lúc trước phát WeChat, mở ra xem, quả nhiên là với hắn nói xin lỗi, nói hắn không có làm xong lần này tham gia giải thưởng sự tình vân vân. Chu Hạ như vậy rời đi ban thưởng đi sau bố hội cử động, tương đối hoạt động tổ chức phương, phía dưới làm việc nhân áp lực lớn hơn. Chu Hạ cũng biết đại khái Trương Chiêu nói là những chuyện này. Lúc này mới một mực không thấy WeChat, bây giờ sau khi mở ra nhìn một cái, ngoại trừ nói xin lỗi còn có hỏi hắn còn muốn hay không đi Vô Tích thấy Trương đạo sự tình. Hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ tới chuyện này đến. Khó trách mới vừa rồi hắn để cho Lý Tĩnh Văn đặt vé phi cơ, nàng nhiều lần muốn nói lại thôi. Bất quá hoàn hảo là hẹn xong ngày mai đi lên đi viếng thăm. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem Lý Tĩnh Văn gọi qua, để cho nàng với Trương Chiêu liên lạc, sau đó đi ở đặt quán rượu, buổi tối ở chỗ này qua đêm, sáng sớm ngày mai lên đường đi Vô Tích. Ở một bên Từ Từ nhìn cái tình huống này, cho là Chu Hạ là dinh khí qua đầu, lúc này mới quên trọng yếu như vậy sự tình, dứt khoát cũng để cho trợ lý Tiểu Hàn đổi ký vé phi cơ. Ngươi làm gì vậy học ta? Cũng đổi ký vé phi cơ. Chu Hạ thấy Tư Tư cử động, tức giận hỏi, ta còn có thể làm gì? Ta muốn ta hạnh phúc. Tư Tư nghĩ tới đây bài hát, một lời hai nghĩa nói, Tư Tư ngươi biến thành xấu a. Nghĩ tới ta lại không nói thẳng, học được như vậy uyển chuyển rồi. Chu Hạ hơi ngẩn ra, không nhịn được cười nói, ha ha, Tư Tư cười mà bất ngữ. Nếu không phải vì an ủi Chu Hạ, nàng mới sẽ không lưu lại rồi. Hai người rời đi sân bay sau, ở phụ cận Intercontinental Hotel mua phòng, liền phân biệt lên rồi. So sánh nội địa một ít quán rượu, nhà này Hồng Kông quốc tế chứng danh quán rượu tư mật tính rất tốt. Đối với khách hàng bảo vệ tốt hơn, dĩ nhiên, phụ cận còn có một chút nước ngoài quán rượu. Thực ra đều không khác mấy, bọn họ cũng lười lại chọn, cho dù là nước ngoài nổi danh quán rượu ở quốc nội quán rượu. Quản lý cao tầng coi như là người ngoại quốc, trung hạ tầng cũng là người trong nước. Nếu quả thật tồn tại đủ loại tiết lộ khách hàng tin tức các thứ chuyện, vậy cho dù vào ở cũng không an toàn, còn không bằng dứt khoát liền chọn Intercontinental Hotel rồi. Chu Hạ mới vừa vào căn phòng không bao lâu, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi mở ra, quả nhiên là Tư Tư tới. Nàng liên y phục đều không đổi, hay lại là kia thân khổng tước thêu thùa áo dài. Hiển nhiên rất hiểu Chu Hạ, biết hắn thích thịnh trang cùng tinh xảo ăn mặc nàng. Tư Tư, người thật đẹp. Chu Hạ đóng cửa lại, không nhịn được ngăn lại đối phương eo nhỏ nhắn. Liền hôn lên đối phương môi đỏ mọng, hai tay cũng là lên thái cực. Ta có một cái đại dưa hấu, cắt thành hai nửa, ngươi một nửa, ta một nửa, ngươi làm gì vậy đây? Tư Tư cảm thấy Chu Hạ động tác trên tay có chút kỳ quái, không nhịn được sảng giọng, không có rồi. Tư Tư, tại sao nơi này ngươi trưởng chậm như vậy? Ta đều cố gắng lâu như vậy. Chu Hạ cảm giác trong hai tay yêu kiều có thể cầm, không nhịn được hỏi. Biến, muốn lớn như vậy làm gì? Nhiều ảnh hưởng cân đối. Ta nhưng là nhảy vũ đạo. Tư Tư phản bác, được rồi, nếu như quá lớn, không phù hợp chúng ta Tư Tư khí chất. Ngươi đừng nói, ta một hồi còn phải trở về phòng. Tại sao à? Liền lưu lại a? Ha ha, thật ấy ư? Kia đường đường một hồi tới làm sao bây giờ? Tư Tư giễu cợt nói, nàng mới sẽ không tới, nàng còn muốn đi hành tiệm chụp diễn. Chu Hạ ngoằm miệng phản bác một câu, hành động nhưng là tăng nhanh. Trong lúc nhất thời, Tư Tư cũng díu dít đứng lên, ngươi đi vào trong. Không được, ta không có nhiều thời gian, mau lên xe. Chu Hạ căn bản không đáp ứng, trực tiếp ngay tại phòng ngoài bắt đầu đối với Tư Tư điên cuồng phát ra đứng lên. Bốn thập phần chung sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Căn phòng phòng khách một mảnh hỗn độn. Tư Tư sửa quần áo ngay ngắn cùng tóc, thấy gò má cùng trên cổ hết mấy chỗ khá lớn vết hôn. Giận dữ nhìn nằm trên ghế salon Chu Hạ. Khốn kiếp, ta đi. Tư Tư, cảm ơn. Chu Hạ đứng lên ôm nàng, không nhịn được nói, mới vừa rồi Tư Tư cái gì cũng theo hắn, tâm tư của nàng hắn tại sao lại không hiểu, hiển nhiên là cho là hắn bỏ lỡ đạo diễn trọng yếu giải thưởng. Để an ủi hắn, ha ha, cùng với cảm ơn ta, còn không bằng, hừ, Tư Tư không có nói tiếp, hừ một tiếng đi nha, muốn để cho Chu Hạ đối với nàng một người được. Loại chuyện này hiển nhiên không thể nào, cũng thì không cần nói ra. Tư Tư mới vừa đi một hồi, Chu Hạ tắm xong đi ra, liền thấy trên điện thoại di động có không kế đó điện. Có đường đường đánh tới, còn có tiểu ái đánh tới, càng làm hắn ngoài ý muốn là, còn có tiểu dĩnh đánh tới. Trừ lần đó ra, còn nhận được không ít WeChat tin tức. Rất nhiều đều là an ủi hắn bỏ lỡ giải thưởng lớn. Tiểu hồ ly, Liễu Vũ Phi, Nhã Nhã bọn người có phát. Chu Hạ cũng lười trở về. Trở về còn phải từng cái lại nói mấy câu. Bây giờ hắn quả thực không tâm tình nói chuyện phiếm. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mới vừa rồi 40 phút có thể so với bình thường phát ra năng lượng nhiều gấp đôi rồi. Thử rất nhiều kiến thức cùng với toàn bộ lối đi. Cũng khó trách Tư Tư tức mắng nàng khốn kiếp. Chu Hạ mặc khăn tắm nằm ở trên thuyền. Cầm điện thoại di động nhìn là cái kia không kế đó điện. Đang suy nghĩ nên đưa cho ai gọi điện thoại tới. Quỷ hiền xui khiến tay hắn chợt một cái. Liền gọi cho Tiểu Dĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.